Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, thứ 307 chương từng bi kịch tiểu trúc mã. Hơn 10 năm trước một bình thường cuối tuần, cửa đối diện lại có cãi nhau tiếng vang khởi lúc, Tiểu An Trần đang ở cùng quá bà ngoại cùng nhau nhìn phim hoạt hình. Nàng lập tức hiểu chuyện nhảy xuống sofa, chạy đến hàng xóm trong nhà. Cẩn thận từng ly từng tí đem bọn họ ra tiểu đệ gạch dưới để ôm đến trẻ con trong xe. Đẩy hồi nhà mình, mẹ nói, lần sau thúc thúc A-di lại cãi nhau thời gian, muốn đem tiểu đệ gạch dưới để ôm đi, nếu không đệ gạch dưới để hội khóc. Thế nhưng thúc thúc A-di hình như không chú ý nàng đem đệ gạch dưới để mang đi đâu. Nàng gọi bọn hắn, bọn họ cũng không để ý nàng. Đợi một lúc tìm không được đệ gạch dưới đệ, bọn họ sẽ cấp. Tiểu An Trần từ nhỏ chính là cái nghiêm túc ngoan bảo bảo. Nghĩ nghĩ, nàng không nhìn phim hoạt hình, đem trẻ con xe đẩy tới quá bà ngoại chỗ ấy, lại chạy trở về phòng, đem ba mẹ vừa mới đưa cho nàng, cái kia phấn phấn tiểu chư thổi phồng sofa chuyển tới cửa. Sau nàng liền nằm bỏ ở trên sofa nhỏ, dương mắt nhìn cửa phòng đối diện. Chờ thúc thúc A-di ẩm ý hoàn, nàng mới có thể trước tiên đi theo bọn họ báo cáo. Chờ, tay nhỏ bé không khỏi xoa xoa mắt, có chút mệt nhọc nha. Tiểu An Trần nỗ lực kiên trì, lại cuối cùng vẫn còn không có thể địch qua chuyện giờ triệu hoán. Nguyên bản ba ở cạnh trên lưng tay nhỏ bé, cũng không có lực rũ xuống. Chỉ còn đầu nhỏ đáp ở sofa bên cạnh, gánh nặng trọng lượng quá nhiều. Vốn chỉ là có chút trẻ con phì thanh tú tiểu bánh bao mặt. Cứ như vậy bị áp thành thịt gạch dưới hồ biển biển một đoàn. Vừa mới từ bên ngoài mua đồ ăn trở về sở tiểu béo lên lầu thời gian. Nhìn thấy chính là như vậy một màn. Cái kia nằm bỏ ở trên sofa tiểu muội muội, hình như là bị tiếng bước chân của hắn đánh thức. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lông mi thật dài chậm gì gì chắt hai cái. Hoặc nhìn ngoan ngoãn, mập mạp, kia đè ép mũm mĩm tiểu gạch dưới mặt, nhượng sở tiểu béo tiểu bằng hữu thấy hào kinh hỉ, nguyên lai lâu lý còn có mập như vậy béo tiểu muội muội. Hắn cảm giác mình tìm được tổ chức, lập tức rất cao hứng hỏi, chúng ta cùng nhau chơi đùa có được không? Tốt nhất Tiểu An Trần vẫn là một thân mật ngoan bảo bảo. Thế là nàng ngồi thẳng thân, khuôn mặt khôi phục nguyên trạng đồng thời. Cười híp mắt gật đầu, lại là cái người gầy, hơn nữa còn là lần trước cái kia tiểu muội muội, sợ tiểu béo trên mặt tất cả thịt, đô thâm trầm mà u buồn trống khởi đến, hắn cảm giác mình bị thế giới lừa gạt, u buồn sợ tiểu béo tiểu bằng hữu quyết định về nhà chữa thương. Thế nhưng không đợi hắn chuyển qua viên gạch dưới cuồn cuộn tiểu thân thể, Tiểu An Trần cũng đã hữu hảo mời tân bằng hữu, béo ca ca. Ngươi có muốn ăn hay không đậu tương? Ba ba ta sáng sớm vừa mới nấu, ăn thật ngon đâu, ta không gọi béo ca ca, ta kêu, nghĩ đến không thể bại lộ thân phận, cũng có một rất êm tai tên Sở Mộ Phong tiểu bằng hữu nghẹn ở. Dừng nửa ngày, cuối cùng đành phải biệt khuất nói, ta kêu Sở tiểu béo, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.